Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 10, bạn cùng bàn. gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc một tuần đã qua, ngày đi học lại đến. Hôm nay Ellen ngủ nghỉ cho đến 6 giờ 45 p mới đi học, và tất nhiên Ellen được bác tài chở đi học chứ không dạo trên cánh đồng lúa thơm ngát ấy nữa. Ellen vừa bước vào cửa bắt gặp ngay tên hội trưởng đáng ghét nào đó. Cùng với một bạn nữ nữa. Và cái chức lớp trưởng của cô cũng đem giao cho hắn nên xếp chỗ cho cô ngồi cùng cô bé, chắc là nhập học muộn đây mà. Cô bé cũng khá dễ thương, có phần hơi nhỏ nhắn, tóc cực kỳ dài, tên là Trâm Anh. Trâm Anh này cũng khá dễ gần, cũng không phải hoàn cảnh khó khăn nhưng lại sống một mình. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến, trong lớp chỉ còn lại ba con người ngồi thẳng tắp nhau. Ellen và Trâm Anh đều ăn cơm hộp, còn tên đáng ghét thì nằm bò bê ra ngủ. Cả hai vừa miêu cơm hộp ra thì thành phần y chang nhau, chỉ có cơm và rau. Trâm Anh, ôi, sao, Ellen, mình không thích ăn mấy món kia thôi. Trâm Anh, à Ellen, cơm tự nấu à Trâm Anh, sao biết thế, Ellen, đoán thôi, này, lo ăn đi đừng có lải nhải nữa. Trâm Anh, xin lỗi, Ellen, này, giảm cân à, Nam, không phải, Ellen, ăn không, còn thừa một suất này. Nam, Ellen đi đến chỗ Nam, đặt hộp cơm thơm phúc xuống. Ăn đi cho đỡ nặng cặp tôi. Vốn hộp cơm đó là của A Hải nhưng nó lại không đến lấy nên Ellen đoán đã xuống căng tin ăn nên còn thừa. Cơm rau thịt trứng đầy đủ. Chuông reo chống đánh, bỗng nhiên Ellen nghe thấy tiếng nói quen quen, hình như của Trâm Anh, đẹp trai quá, thấy ánh mắt nhỏ đặt ngay chỗ hắn liền đoán ra nên Ellen nhắc nhở. Đẹp nhưng mà độc, Trâm Anh, cậu nghe thấy mình nói, Ellen, hỏi kỳ vậy, dĩ nhiên nghe thấy, Trâm Anh, vừa nãy tôi nói gì, Ellen, nói gì thì cậu phải rõ chứ, Trâm Anh, nói đi cậu cứ trả lời tôi đi, Ellen, đẹp trai quá, đột nhiên bà ngồi bàn trên quay phát xuống. Tôi có nghe thấy bà Trâm Anh nói đẹp trai quá đâu. Ellen, chắc nghe nhầm, xin lỗi nha. Cách chương.